chia tay với một người ư? Anh cố gắng chẳng nói năng gì, chỉ lặng im nghe nhức nhối con tim, tiếng ve gầy thảng thốt rớt trên môi. Nhưng Hà Nội hương sớm mai dễ gì quên được, bởi là thơ. Chia tay với một người ư, đêm chia ly những lần nào cũng vội, biết làm sao là cũng rụng ngang trời. Dù níu lại hương em vẫn chập chờn theo gió, nhưng Hà Nội hương sớm mai dễ gì quên được, bởi là thơ. Những câu thơ sắc sao như lá đỗ, linh hồn anh vụn vỡ. Em ném thênh thang cho ba sáu phố phường, gió mơn man trên những vòm lá mới. Anh quay về Sài Gòn lờ mờ nhớ tiếng cười một người. Những câu thơ sắc sảo như lá đỗ, linh hồn anh vụn vỡ. Em ném thênh thang cho ba sáu phố phường, gió mơn man trên những vòm lá mới. Anh quay về Sài Gòn lờ mờ nhớ tiếng cười một người Hà Nội. Anh quay về Sài Gòn lờ mờ nhớ tiếng cười một người Hà Nội. Những câu thơ sắc sảo như lá đỗ, linh hồn anh vụn vỡ. Vòm lá mới, anh quay về Sài Gòn lờ mờ nhớ tiếng cười một người Hà Nội. Chia tay với một người ư, đâu phải chỉ đưa tay níu lại. Vẫn thấy em thấp thoáng dưới sương mờ, chia tay nhưng hơi ấm vẫn còn. Sao khổ thế, chẳng khổ gì em ơi, bởi lẽ đó là thơ. Sao khổ thế, chẳng khổ gì em